Cửu vực kiếm đế, chương 3216, kích động thần thủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cái này cao lầu mỗi một cái tầng lầu. Mặc dù đều là có tiên đế tự tay bố trí tới cấm chế. Lệnh ngoại giới linh thức, không cách nào nhìn trộm trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là đây cũng chỉ là đối những người khác mà nói. Sở Phong Miên linh thức, so với rất nhiều tiên đế đều cường đại hơn nhiều. Cái này nho nhỏ cấm chế. Căn bản là không thể nào ngăn được Sở Phong Miên linh thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn linh thức liếc mắt tới. Liền thấy cái này vỗ xuống cực đạo tiên binh linh kiếm tóc đỏ nam tử trẻ tuổi. Tên này tóc đỏ nam tử trẻ tuổi thực lực. Chỉ sợ là khoảng cách tiên đế cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại tại trên người người này. Sở Phong Miên thậm chí là cảm thấy không ngừng một cỗ lực lượng pháp tắc. Người này cũng là như là lâm thiên đế tử như vậy. Trực tiếp là tại tiên tôn cảnh giới. Tìm hiểu mấy đạo thập đại cơ sở pháp tắc thiên tài. Một khi là hắn ngưng tụ mình tiểu thiên thế giới. Bước vào tiên đế cấp độ. Một bước phía dưới. Liền có thể đạt tới nhị giai tiên đế. Thậm chí là tam giai tiên đế cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù so với lâm thiên đế tử, người này còn kém một chút. Không có lâm thiên đế tử trên thân nhiều như vậy cơ duyên. Nhưng là bàn về thực lực, người này vậy đủ để cùng Lăng Tiêu, Bạch Xà công tử cùng so sánh. Đặt ở ba đại thánh vực bên trong, cũng là một vị thanh danh truyền xa tuyệt thế thiên tài. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tương lai cơ hồ là ván đã đóng thuyền sẽ trở thành liền tiên đế nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ngược lại là cũng không nghĩ tới. Cái này thiên kiếm lĩnh. Thế mà còn có dạng này thiên tài cường giả. Thiên kiếm lĩnh võ giả. Bởi vì có rất ít lấy nghịch thiên cơ duyên. Cho nên tại đơn đả độc đấu phương mặt. So với ba đại thánh vực võ giả. Vẫn là kém không ít. Cho nên ngược lại là lệnh Sở Phong Miên có chút khinh thị. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá trước mắt cái này tóc đỏ nam tử trẻ tuổi xuất hiện. Ngược lại là lệnh Sở Phong Miên có chút đổi cái nhìn. Xem ra quân đội nắm giữ khổng lồ như thế tài nguyên. Vậy xác thực là có thể bồi dưỡng được một chút như yêu nghiệt thiên tài. Đủ để cùng ba đại thánh vực cao cấp nhất thiên tài bình khởi bình tỏa. Cái này tóc đỏ nam tử trẻ tuổi ngực trên thân bài bên trên. Có đại thần 16 hai chữ. Chứng minh người này hẳn là thuộc về 16 quân đoàn một vị thiên tài võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên này tóc đỏ nam tử trẻ tuổi. Nhìn xem cực đạo tiên binh cuối cùng bị hắn vỗ xuống. Mặc dù khuôn mặt không chút biến sắc. Trong ánh mắt cũng là lộ ra một chút vui sướng. Chúc mừng Xích Cổ tướng quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại bên cạnh hắn, một tên mặc quân trang nam tử trẻ tuổi. Cười chúc mừng nói. Tên này quân trang nam tử cách ăn mặc. Ngược lại là cùng Liệu Yên tướng quân cực kỳ tương tự. Quân đoàn thứ nhất thân là thân vệ quân đoàn. Cùng cái khác quân đoàn quân trang khác biệt. Ngược lại là rất dễ dàng chính là một chút nhận ra được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên này nam tử trẻ tuổi. Cũng là một vị quân đoàn thứ nhất tướng quân. Hắn chính là cố ý bồi tiếp vị này Xích Cổ tướng quân. Trước tới đấu giá, có cái này cực đạo tiên binh. Xích Cổ tướng quân thực lực. Chỉ sợ là không thua gì chư vị quân chủ đại nhân đi. Tương lai 16 quân chủ vị trí. Tất nhiên là thuộc về Xích Cổ tướng quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Quân trang kia nam mở miệng tán dương. Còn không được, cái này cực đạo tiên binh. Mặc dù uy lực to lớn, Nhưng là ta dù sao không phải chân chính tiên đế, còn không cách nào phát huy ra hắn thực lực chân chính đến. Cùng chư vị quân chủ so sánh, thực lực của ta vẫn là yếu đi. Bất quá ta thực lực bây giờ, đối mặt một chút quân chủ, hẳn là cũng có thể chống lại một hai. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích cổ tướng quân mở miệng nói. Chỉ là đáng tiếc, cái kia trận pháp truyền tống, lại là bị người phá hủy. Không phải qua nửa năm nữa, ta liền có thể sớm tiến vào trận pháp truyền tống. Tiến về ba đại thánh vực, cướp đoạt ba đại thánh vực tài nguyên. Một lần thành tựu tiên đế, ngược lại thời điểm thánh vực chiến tranh bộc phát, chính là ta xích cổ đại sát tứ phương thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Quân đoàn thứ 10 những phế vật kia, thế mà ngay cả một cái trận pháp truyền tống đều thủ không được, còn bị người phá hủy. Hừ, xích cổ tướng quân trong lời nói đều có chút lửa giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai, chuyện này, chuyện đột nhiên xảy ra. Hiện tại Thái Tế Đại Nhân cũng đã là trừng phạt thứ 10 quân chủ. Bất quá trận pháp truyền tống không cách nào lần nữa thành lập. Chỉ có thể chờ đợi cái này thiên cửu vực bình chướng triệt để biến mất ngày đó. Quân trang nam tử cảm thán một tiếng. Sau đó vừa nhìn về phía xích cổ tướng quân nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này thánh vực chiến tranh, xích cổ tướng quân khẳng định hội đại sát tứ phương. Nghe nói ba đại thánh vực, thế nhưng là màu mỡ tới cực điểm. Tiên dược khắp nơi, cơ duyên vô số. Xích cổ tướng quân nếu như ở trong đó đạt được vật gì tốt, nhưng không nên quên ta bên này. Yên tâm, người ta hợp tác nhiều năm như vậy, ta sẽ không quên ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích cổ tướng quân cũng là cười đáp lại một tiếng. Hắn khuôn mặt đột nhiên nghiêm trọng nói ra. Đúng, món đồ kia, lần này đấu giá hội, thật hội xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, tin tức này, ta xác thực nghe được. Hẳn là không sai. Quân trang nam tử gật đầu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá lần này, vì không đánh cỏ động rắn, ta cũng là đem tin tức này ép xuống. Ngoại giới hẳn là không người nào biết. Để tránh hấp dẫn nhiều người hơn đến đây tranh đoạt. Như quả thật là cái kia một kiện đồ vật lời nói, ta đập tới tay, công lao vậy có ngươi một phần. Cái này ân tình, ta trước cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích cổ tướng quân nói một câu nói. Vậy không nói nữa. Ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía thủy kính phương hướng. Theo kiện thứ nhất áp trục bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Cực đạo tiên binh linh kiếm bị cái này xích cổ tướng quân lấy 20.000 quân công vỗ xuống. Kiện thứ hai áp trục bảo vật. Vậy nhanh ra sân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này xích cổ tướng quân, tự hồ còn dự định tranh đoạt cái gì đồ vật. Sở Phong Miên cũng nghe đến cái này xích cổ tướng quân cùng bên cạnh quân trang kia nam tử nói chuyện với nhau. Trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này xích cổ tướng quân thực lực, đã là tiên tôn đỉnh phong. Đại bộ phận bảo vật, đối với hắn mà nói, đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Có thể khiến hắn đều chuẩn bị xuất thủ tranh đoạt chi vật, tuyệt đối cũng là một cái tốt. Với lại nghe giọng điệu này, thậm chí là so với cái kia cực đạo tiên binh linh kiếm, còn muốn càng thêm chân quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ lúc, sắc mặt hắn lại là đột nhiên thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá trong chốc lát, sắc mặt hắn liền hoàn toàn khôi phục. Lệnh bên cạnh Liễu Yên tướng quân vậy đều không có chú ý tới. Sở Phong Miên biểu lộ là cái gì đồ vật? Thái sơ chi lực, lại là thái sơ chi lực. Với lại lệnh thân thể ta đều sinh ra như thế kịch liệt phản ứng. Là tiên thiên thần thú tinh huyết. Cho dù là tiên thiên thần thú tinh huyết, đều không đủ lấy làm ta kích động như thế mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này kiện thứ hai áp trục bảo vật, còn không có chân chính đăng tràng. Nhưng là từ cái này tiết lộ một chút xíu khí tức. Sở Phong Miên lại là cảm thấy một cỗ quen thuộc lực lượng. Thái sơ chi lực, loại này thái sơ chi lực, chỉ có hắn như vậy. Vượt qua nghịch thiên đại kiếp, thân là thiên địa dị chủng tồn tại, mới có thể rõ ràng cảm giác được. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần thụ, lại là thần thụ tại sinh ra phản ứng. Sở Phong Miên cẩn thận tìm kiếm hắn thân thể, phát hiện loại này kích động cảm giác, thế mà là tới từ thần thụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần thụ cùng Sở Phong Miên, xem như cộng sinh đồng thể. Cả hai lực lượng giao hòa, một chút cảm xúc, đều hội lẫn nhau truyền lại. Chính là từ cái này trên thần thụ, truyền đến kích động cảm giác, hưng phấn cảm giác. Thứ này là, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo quang mang, ầm vang ở giữa từ vạn bảo trên đài bộc phát, phóng lên tận trời, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.